Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn, chương 236, góc truyện audio.com. Từ ngày ấy đã xảy ra càng thêm thân mật sự tình lúc sau, Hạ Noãn Noãn cùng Hầu Vũ Ninh hiển nhiên càng thêm ân ái, thường xuyên ở bên ngoài giải chút cầu lương cấp người đứng xem ăn, làm cho ái mộ Hạ Noãn Noãn nam tử cùng ái mộ Hầu Vũ Ninh nữ tử trong lòng kia kêu một cái toan a trơn đó Hầu Vũ Hàn là thống khổ nhất. Hắn cho tới hôm nay mới nhận thấy được hắn là thật sự yêu Hạ Noãn Noãn, vô luận là nàng tính cách vẫn là bên ngoài tài hoa, nàng là như vậy ưu tú thế nào liền không thể yêu cầu nam tử hậu trạch chỉ có nàng một cái đâu. Đáng tiếc hắn không hiểu đến quý trọng, làm hiểu được quý trọng mũ ca đoạt trước, hiện tại hai người đã có hôn ước, hắn trong lòng liền tính lại thế nào hối hận, chẳng lẽ hắn còn phải làm ra cái loại này câu dẫn tàu từ sự tình tới sao? Hầu Vũ Hàn lâm vào vô tận mê mang cùng thống khổ bên trong, hắn nhìn Hạ Noãn Noãn cùng mũ ca thân mật tư thái, hai người tương nhìn lên kia liếc mắt đưa tình ánh mắt, hắn trong lòng cùng đau thứ giống nhau thống khổ. Bất quá chuyện này lại ở mấy ngày lúc sau có chuyển biến. Người muốn đi Tây Bắc cứu tế. Hạ Noãn Noãn nhìn vô cùng lo lắng đi vào hạ phủ Hầu Vũ Ninh, trong mắt tràn đầy không tha, nhưng là nam nhân thực mau liền phải xuất phát, nàng duy nhất có thể làm cũng chỉ là cùng nam nhân trở lại hoàng tử trong phủ vì hắn thu thập hành lý. Yên tâm đi, ta sẽ thực mau trở lại, ta còn muốn sớm chút cưới ngươi hồi phủ đâu. Hầu Vũ Ninh nhìn Hạ Noãn Noãn lo lắng ánh mắt trong lòng cũng tràn đầy không tha, nhưng hắn lần này là phụng hoàng mệnh cùng tam hoàng tử cùng đi cứu tế, lại thế nào không tha cũng là muốn đi. Nếu không, ta và ngươi cùng đi đi, ta thực lo lắng ngươi a. Hạ Noãn Noãn nghĩ dứt khoát liền cùng Hầu Vũ Ninh cùng đi tính, nhưng là nam nhân lại rất kiên quyết cự tuyệt nàng. Không được, bên kia quá rối loạn, ta nhất định sẽ bình an trở về, ngươi liền ở kinh thành chờ ta, ngoan. Hầu Vũ Ninh sờ sờ Hạ Noãn Noãn đầu tóc, hắn tuy rằng luyến tiếc rời đi Hạ Noãn Noãn, nhưng lại thế nào bỏ được nàng đi theo chính mình đi như vậy loạn địa phương, hơn nữa ven đường còn sẽ như vậy vất vả, cho nên hắn là tình nguyện ủy khuất chính mình đều không muốn làm Hạ Noãn Noãn chịu khổ. Cuối cùng nam nhân vẫn là không có mang lên Hạ Noãn Noãn, cho nên Hạ Noãn Noãn cũng chỉ có thể đầy cõi lòng không tha đi trở về. Vừa mới bắt đầu biết được ngũ ca muốn đi ra ngoài cứu tế tin tức khi Hầu Vũ Hàn trong lòng là cao hứng, bởi vì hắn rốt cuộc không cần nhìn chính mình âu yếm nữ tử cùng hắn ca ca ở bên nhau ân ân ái ái. Nhưng lập tức hắn liền đối chính mình sinh ra ý nghĩ như vậy mà cảm thấy áy náy, bởi vì cứu tế là có nguy hiểm, trời cao hoàng đế xa, tam ca cùng ngũ ca đi như vậy xa địa phương còn không biết sẽ gặp được cái gì. Nhưng hắn trước sau khống chế không được chính mình tầm mắt, mỗi khi Hạ Noãn Noãn xuất hiện ở hắn trước mắt thời điểm, hắn luôn là cái thứ nhất liền thấy nàng, đôi mắt chớp cũng không nháy mắt trừ bỏ nàng liền rốt cuộc nhìn không thấy người khác. Hôm nay Hầu Vũ Hàn lại ở nào đó trong yến hội gặp cùng Hạ Ninh Dịch cùng nhau ra tới Hạ Noãn Noãn, hắn nhéo nhéo nắm tay tuy rằng trong lòng có chút thấp thỏm, nhưng hắn vẫn là bước chân kiên định hướng đi Hạ Noãn Noãn. Noãn Noãn, ngươi hôm nay cũng tới a, góc truyện audio.com. Chính là đi qua lúc sau Hầu Vũ Hàn mới phát hiện chính mình căn bản không biết nói cái gì, dĩ vãng ở khác nữ tử trước mặt tự tin vô cùng, phong lưu tiêu sái bát hoàng tử cư nhiên giống cái mao đầu tiểu tử giống nhau, nếu trước kia Hầu Vũ Hàn tuyệt đối sẽ không cho rằng chính mình sẽ biến thành như vậy. Chính là hiện tại hắn cảm thấy vì Hạ Noãn Noãn, hắn biến thành cái gì dạng đều được. Hạ Noãn Noãn gật gật đầu, cũng không biết cùng Hầu Vũ Hàn nói chút cái gì, người nam nhân này là nàng tương lai tướng công đệ đệ, nhưng hắn cũng là ái mộ chính mình người, nếu không phải ngay từ đầu thái độ của hắn như vậy ác liệt, nếu hắn nguyện ý phân phát hậu viện thị thiếp, kỳ thật nàng cũng có suy xét quá hắn. Rốt cuộc phù hợp hệ thống yêu cầu người rất ít, ngay từ đầu anh Tuấn khuôn mặt cùng rộng rãi tính cách cũng rất tìm người đại thấy, ai biết hắn tính tình còn như vậy ác liệt, hơn nữa có chút quá mức cổ đại nam tử thói hư tật xấu, tam thê tứ thiếp, đại nam tử chủ nghĩa. Hạ Noãn Noãn không thích như vậy nam tử, cho nên nàng quyết đoán cự tuyệt Hầu Vũ Hàn, tiếp nhận rồi Hầu Vũ Ninh. Ngũ ca hắn đi rồi, ngươi một người, thế nào dạng? Hầu Vũ Hàn cảm thấy miệng mình làm có chút chua xót, hắn hiện tại có thể cùng nàng thảo luận cũng chỉ có ngũ ca người này sao? Nghĩ đến đây Hầu Vũ Hàn trong lòng chính là đau xót, hắn hiện tại thật sự thường đem Hạ Noãn Noãn gắt gao kéo vào trong lòng ngực, vĩnh viễn đều không cần buông ra nàng. Hầu Vũ Hàn nhịn không được về phía trước mại một bộ, nhưng thấy chính mình âu yếm nữ tử vì hắn ngũ ca lo lắng ánh mắt, Hầu Vũ Hàn chịu đựng đau lòng ngừng chính mình nện bước. Hắn không thể, nữ nhân này trong lòng chỉ có hắn ngũ ca, hắn lại tính đến cái gì? Ta, còn hảo, rốt cuộc công vụ quan trọng, nạn dân bên kia cũng yêu cầu hắn. Hạ Noãn Noãn vẫn là hiểu được nặng nhẹ nhanh chậm, cho nên nàng cũng không phản đối Hầu Vũ Ninh đi cứu tế, nhưng nàng trong lòng vẫn là tưởng cùng Hầu Vũ Ninh một khối đi, ai biết Hầu Vũ Ninh sẽ như vậy kiên định cự tuyệt nàng. Tuy rằng nàng biết Hầu Vũ Ninh là vì nàng hảo, nhưng Hạ Noãn Noãn trong lòng vẫn là có chút oán giận. Nàng cũng ở lo lắng hắn a, hắn hôm nay tới nơi nào, ở làm cái gì, gặp cái gì, hay không còn an toàn, công vụ làm thế nào dạng, nàng đều lo lắng a. Người yên tâm, Ngũ ca hắn bên người có rất nhiều hộ vệ, hắn nhất định sẽ bình an trở về, hơn nữa Ngũ ca. Hắn tâm tư kiên định, lại thật sự ái ngươi, ở bên ngoài cũng sẽ không niêm hoa nhạ thảo, cũng đối. Ngũ ca so với ta khá hơn nhiều. Hầu Vũ Hàn ngữ khí mang theo một chút thống khổ, hắn lâm vào thật sâu tự mình ghét bỏ bên trong, nếu không phải lúc trước hắn tự cho là đúng, nếu không phải hắn tham luyến sắc đẹp, có phải hay không hiện tại đứng ở Hạ Noãn Noãn bên người cái kia nam tử liền sẽ là hắn. Ta đương nhiên tin tưởng hắn, bất quá vẫn là sẽ có chút lo lắng, rốt cuộc bên kia cũng rất nguy hiểm đi, cũng cảm ơn ngươi tới trấn an ta. Hạ Noãn Noãn cười cười, nàng về sau cũng là bát hoàng tử tầu tử, tuy rằng ở chung lên Hạ Noãn Noãn vẫn là cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng về sau cũng là người một nhà, cần thiết muốn thói quen đi. Noãn Noãn, ta nếu lúc trước đáp ứng rồi ngươi, phân phát hậu viện sở hữu nữ nhân, ngươi sẽ cùng ta thành thân sao? Cuối cùng Hầu Vũ Hàn vẫn là hỏi ra những lời này. Góc chuyện audio.com Hạ Noãn Noãn nhìn hắn một cái, nam tử hốc mắt đã có chút đỏ lên, nàng có thể rõ ràng thấy rõ ràng bên trong mang theo nồng hậu tình tố, đó là đối nàng một mảnh thâm tình. Ta đã cùng Vũ Ninh đính hôn, hiện tại nói này đó lại có cái gì sử dụng đâu, về sau ta là ngươi tẩu tử. Nhìn Hạ Noãn Noãn bóng dáng, Hầu Vũ Hàn trung quy là không nhịn xuống, hốc mắt rớt xuống một giọt nước mắt. Cách chương.